Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ bớt giận. Vô Lượng Đại Sư lên tiếng. Ông là người đức cao vọng trọng, lòng mang từ bi, xử sự công bằng, danh tiếng cực tốt ở đại lục Cửu Châu. Ngay cả sư phụ cũng từng chịu ơn của ông, thỉnh thoảng lại nhắc đến. Ta đồng ý ngồi đây cũng chỉ nể mặt ông. Vô Lượng Đại Sư xoay chuỗi tràng hạt trong tay, vẻ mặt bi thương. Hơn 100 năm trước, lão nạp may mắn có duyên gặp Triệu lão tông chủ một lần ở Phù Đồ Hải, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi đó ác thao làm loạn Vọng Hải Thành, khiến sinh linh đồ thán. Ông ấy đi ngang qua đó, lòng sinh không đành, biết rõ không địch lại, vẫn lấy thân trúc cơ tiến vào Phù Đồ Hải, muốn diệt con giao long thất giai, cứu bách tính khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ông ấy là người có đại thiện, lòng mang thiên hạ, xả thân vì nghĩa, không sợ chết. Lão nạp sống hơn ngàn năm, người như Triệu tông chủ hiếm có vô cùng. Lưỡng Đồ Hoa vốn là vật của Triệu tông chủ, việc này không cần bàn cãi. Hồi Tuyết kiếm chủ không hỏi mà lấy, hại ông ấy mất mạng, đáng bị trừng phạt. Chỉ là việc này quả thực có ẩn tình, là bất đắc dĩ mà thôi. Không lâu trước đây, Thất Bảo Linh Lung Tháp đột nhiên xuất hiện ở bờ Tây Hải. Chỉ có kiếm chủ thần kiếm mới có thể vào trong xem xét tình hình. Hàm Xương kiếm chủ cũng là người tu hành, hẳn là biết tầm quan trọng của Thất Bảo Linh Lung Tháp. Từ khi Thương Lam chân nhân phi thăng thượng giới, đại lục Cửu Châu 3000 năm chưa từng xuất hiện ánh sáng tiếp dẫn. Chúng ta đều nghi ngờ con đường thông thiên xảy ra vấn đề, nhưng khổ nỗi không có cách nào dò xét. Nay pháp bảo bản mệnh của Thương Lam chân nhân đột nhiên xuất hiện, ắt có nguyên do, có lẽ bí mật của ánh sáng tiếp dẫn được cất giấu trong đó. Việc này liên quan đến tất cả người tu hành ở Cửu Châu. Ngay cả hai đạo chính tà cũng tạm thời gác lại ân oán. Khi đó, chúng ta đều cho rằng ngươi đã bỏ mạng ở Ma Uyên. Ngôn Lam kiếm chủ sau khi lỡ mất vị trí tông chủ, liền rời khỏi sơn môn không rõ tung tích. Hồi Tuyết kiếm còn chưa xuất thế, lúc đó người duy nhất có thể tiến vào Linh Lung Bảo Tháp chỉ có Lưu Phong kiếm chủ Tạ Trường Canh. Đáng tiếc hắn khi đó bị tâm ma quấn thân, chỉ có Lưỡng Đồ Hoa mới có thể cứu được. Sự an nguy của Tạ Trường Canh liên quan trực tiếp đến tất cả người tu hành ở đại lục Cửu Châu. Nếu Triệu tông chủ biết được nguyên do, với tính tình của ông ấy, chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện nhường Lưỡng Đồ Hoa. Lão nạp cũng tiếc thương cho cái C-H-E-T của Triệu tông chủ. Chỉ là sự việc đã rồi, không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng tìm cách bù đắp. Lão nạp và chư vị kiếm tông đã bàn bạc xong, đợi Lưu Phong, Hồi Tuyết hai vị kiếm chủ từ bờ Tây Hải xem xét trở về, sẽ để họ đến Lạc Hà tông tạ tội. Được không? Không được. Nếu họ 100 năm không về, ta phải đợi 100 năm. Nếu họ 1000 năm không về, chẳng lẽ ta phải đợi 1000 năm? Vô Lượng Đại Sư gật đầu. Nếu vậy, thế này thì sao? Bất kể Triệu tông chủ năm xưa vì sao lập ra Lạc Hà tông, tâm nguyện cả đời của ông ấy là trấn hưng môn phái. Giang, tạ hai vị thí chủ chịu ơn lớn của Triệu tông chủ. Nguyện lấy thân phận kiếm chủ gia nhập Lạc Hà tông, kiêm nhiệm hai phái, như vậy kiếm tông và Lạc Hà tông thân như huynh đệ. Các đại tông môn ở Cửu Châu cũng sẽ ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của Triệu tông chủ, sau này chắc chắn sẽ chiếu cố Lạc Hà tông nhiều hơn. Không đến 100 năm, Lạc Hà tông chắc chắn sẽ quật khởi thành một đại tông môn ở Cửu Châu. Đến lúc đó đệ tử như mây, cửa nhà huy hoàng, Triệu tông chủ dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười. Kiếm chủ có hài lòng không? Không hài lòng. Lạc Hà tông có ta và sư đệ sư muội, trong vòng 100 năm quật khởi là chuyện đương nhiên, không cần người khác thêu hoa trên gấm. Hơn nữa, ngưỡng cửa Lạc Hà Tông rất cao, không thu nhận những kẻ vong ân phụ nghĩa. Khi sư diệt tổ, vậy thì để hai vị kiếm chủ đến Vô Cực Sơn quét sạch yêu ma 20 năm, để tỏ lòng trừng phạt. Đủ chưa? Không đủ. Vô Lượng đại sư thở dài. A-di-đà Phật, kiếm chủ rốt cuộc muốn thế nào mới chịu bỏ qua? Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Đại sư không cần hỏi nữa. Ta biết đại sư tỷ muốn gì. Chẳng qua là hận ta dùng lưỡng đổ hoa, muốn ta đền mạng cho sư phụ của nàng ta mà thôi. Tạ Trường Canh đột nhiên đứng dậy, Lưu Phong kiếm trong tay tuốt khỏi vỏ, kề ngang cổ, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng. Mạng của ta là sư tỷ cho, kiếm thuật của ta là sư tỷ dạy, đại sư tỷ muốn ta chết, ta chết là được. Mong sư tỷ đừng làm khó sư tôn, làm khó kiếm tông nữa. Trường Canh, không được. Một thanh tàn kiếm lao ra, Lưu Phong kiếm keng một tiếng rơi xuống đất. Tạ Trường Canh không phải làm trò, mặc dù hàm xương kịp thời đánh rơi Lưu Phong kiếm, cổ hắn vẫn bị cứa một đường thật sâu, máu đỏ tươi trào ra, thấm ướt bộ tử y kiếm tông trên người hắn. Cách Trương